Tiên ma đồng tu, chương 883, ly khai. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không có về đơn vị. Tối hôm qua tất cả mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi theo kịp nhảy hạ nhảy. Cuối cùng biến mất trong rừng. Bọn hắn tuy nhiên lo lắng Diệp Tiểu Xuyên sẽ gặp đến Hoàn Nhan Vô Lệ độc thủ. Thế nhưng tại đây mênh mông trong rừng rậm, muốn tìm được Diệp Tiểu Xuyên tung tích, thật sự quá khó khăn. Ninh Hương nhược bọn người ở tại trở lại nơi trú quân về sau. Đợi một đêm. Không gặp Diệp Tiểu Xuyên trở về. Liền phái ra Sơn Hạ Trực Thúc đi Hợp Hoan phái bên kia trinh sát trinh sát. Kết quả Sơn Hạ Trực Thúc sau khi trở về nói. Cái kia Hoàn Nhan Vô Lệ cũng cả đêm không có trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nhượng mọi người có chút bận tâm đứng lên. Mắt nhìn thấy đã đến giữa trưa. Ý định Diệp Tiểu Xuyên sẽ không trở về. Mọi người cứ tiếp tục lên đường. Dù sao trước đó ước định tốt, nếu như thất lạc, ngay tại Thái Cổ Thần Thụ tụ hợp, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là một đứa ngốc, tìm không thấy chính mình những người này, nhất định sẽ sau mặt phía bắc mấy ngàn dặm Thái Cổ Thần Thụ phương hướng tiến lên. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa muốn đi, một chỉ hoàng sắc con hạc giấy nhỏ liền phịch cánh xuất hiện. Chu vi Thương Vân môn đệ tử rất nhiều. Cái này chỉ con hạc giấy xuất hiện về sau. Tựa hồ rất là nghi hoặc. Cuối cùng cái này chỉ con hạc giấy nhỏ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Một đầu đâm vào một thân áo trắng Vân Khất U trong ngực. Gãy như thế khó coi con hạc giấy. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên sẽ không người bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U vẫn còn ở sinh buổi tối hôm qua khí. Không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên thả con hạc giấy vậy mà bay đến trước mặt của mình. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên không chết tại Hoàn Nhan Vô Lệ trong tay. Bởi vì bọn họ ở giữa vẻ này vi diệu cảm ứng cũng không gián đoạn. Diệp Tiểu Xuyên là tu luyện tật phong kiếm ý. Tốc độ nhanh làm cho người tức lộn ruột. Cho dù không phải Hoàn Nhan Vô Lệ đối thủ. Hắn nếu muốn đi. Hoàn Nhan Vô Lệ tuyệt đối ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, những người khác đều tại lo lắng Diệp Tiểu Xuyên an nguy. Vân Khất U nhưng là ổn thỏa Thái Sơn. Một chút không có lo lắng bộ dáng. Tất cả mọi người biết rõ cái này chỉ con hạc giấy là Diệp Tiểu Xuyên gửi tới. Thấy con hạc giấy tại Vân Khất U trong tay. Vì vậy tất cả mọi người vây quanh tới đây. Cũng dùng một loại rất kỳ quái nhãn thần nhìn xem Vân Khất U. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã sớm nghe nói Diệp Tiểu Xuyên có Vân Khất U tầm đó quan hệ mập mờ. Chẳng lẽ lời đồn đãi này thật sự. Nếu như hai người không có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên con hạc giấy làm sao sẽ phát Vân Khất U đâu. Lẽ ra hẳn là truyền cho tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Hoặc là Đỗ Thuần bọn người mới đối. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị một đám người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình. Vân Khất U có chút im lặng. Con hạc giấy cũng không có mở ra. Tiện tay ném cho đại sư tỷ Ninh Hương Nhược. Sau đó quay người đi ra. Ninh Hương Nhược nhìn xem Vân Khất U bóng lưng cười khổ một tiếng. Sau đó mở ra con hạc giấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên thật sự là một cái keo kiệt gia hỏa. Đoán chừng là cái loại này đi nhà nhỏ WC cũng không nỡ bỏ dùng hai chương giấy cái chủng loại kia vắt cổ chảy ra nước. Một chương nho nhỏ giấy vàng thượng. Bị cái thằng này rậm rạp chằng chịt tràn ngập chữ. Ít nhất cũng có mấy trăm. Thật không biết thằng này rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn rất thức thời. Đầu tiên mở đầu liền báo cái bình an. Sau đó hỏi thăm Tần Phàm Chân đám người có hay không thuận lợi cứu ra. Thương Vân Môn đệ tử có người bị thương hay không, các loại tình cảnh lời nói. Nói tiếp đi, chính mình buổi tối hôm qua bị cái kia tóc trắng yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ đuổi một đêm. Đoán chừng đều muốn 20000 dặm hắc xâm lâm vòng vo mấy lần. Hiện tại cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Mọi người cũng không nên đi tìm chính mình. Dựa theo kế hoạch, tại hắc xâm lâm trung tâm này khỏa thái cổ thần thụ đại man thụ tập hợp. Anh nở em một câu yêu thương. Phía trước nói còn rất tượng mô tượng dạng. Lúc này bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Vốn là chửi bới Đỗ Thuần cùng Ninh Hương Nhược một phen. Làm cho mình đối cuốn lấy Hoàn Nhan Vô Lệ. Kết quả chính mình thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Về sau loại nguy hiểm này sống. Chính mình đánh chết cũng không đi. Sau đó đã nói cả đêm mạo hiểm. Nhất là nói đến thụ yêu thời điểm. Đem chính mình quảng cáo dùm beng làm một cái đại chiến thủ yêu 36000 hiệp tuyệt thế thiếu hiệp. Trọng thương 1000 gốc cây già tinh vân vân. Cuối cùng nhắc nhở mọi người nhất định phải cẩn thận cái này cánh rừng lớn. Đương nhiên, hắn cũng không phải đầu tiến vào thủy ngân đồ ngốc đồ gà mờ. Nên, phải hỏi hắn có thể nói. Không nên nói hắn là chỉ chữ không sách. Anh nở em một câu yêu thương. Ví dụ như, đang cùng thụ yêu đại chiến trong. Hoàn Nhan Vô Lệ vai trò nhân vật sẽ không có sách. Lại ví dụ như, cho Hoàn Nhan Vô Lệ mặc quần áo lúc. Chính mình chịu chút đậu hũ lau chút dầu các loại lời nói. Cũng không có sách một chữ. Anh nở em một câu yêu thương. Sau khi xem xong. Ninh Hương Nhược liền đem trong tay giấy vàng thuận đã thành một đoàn. Cảm thấy còn không hả giận. Lại cho xé nát bấy. Thiệt thòi chính mình còn lo lắng hắn một đêm. Kết quả tiểu tử này tại giấy viết thư trong vậy mà chửi bới chính mình. Tiểu tử này chính là ngứa ra thiếu nợ thu thập. Lần sau gặp lại hắn. Cần phải nhượng hắn lột ra không thể. Anh nở em một câu yêu thương. Đỗ Thuần cũng tỏ vẻ gặp lại hắn. Vặn rơi lỗ tai của hắn. Chửi bới về chửi bới. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên hiện tại xác định bình an vô sự. Mọi người cũng liền dọn dẹp một chút tiếp tục sau hắc xâm lâm ở chỗ sâu trong đi. Anh nở em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Phàm Chân đợi ba cái thiên sư đạo đệ tử treo một ngày nội tâm cuối cùng để xuống. Nếu như nói vì cứu bọn họ, mà hao tổn Thương Vân Môn một vị tinh anh kỳ tài. Ngày đó sư đạo đã có thể thiếu Thương Vân Môn một cái thiên đại nhân tình. Bọn hắn tại hắc xâm lâm trong 5-6 ngày rời đi 2000 dặm. Kỳ thật vẫn chỉ là tại hắc xâm lâm vùng phía nam đi dạo. Xa hơn bắc đi 6-7 ngàn trong mới có thể xâm nhập đến hắc xâm lâm bên trong. Dựa theo cái này chạy đi tốc độ, tìm được đại man thủ, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, thậm chí càng lâu. Anh nở em một câu yêu thương. Thương lượng một chút, thiên sư đạo ngoại trừ Tần Phàm Chân bên ngoài, mặt khác hai cái sư đệ tổn thương không nhẹ, không có ý định xa hơn bên trong rời đi. Vì vậy Ninh Hương Nhược liền an bài Chu Trường Thủy, Trần Hữu Đạo, Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng bốn người cùng hai vị bị thương thiên sư đạo đệ tử cùng một chỗ đường cũ phản hồi đi về phía nam đi. Đi trường Bạch Sơn Thiên Trì. Lúc này, Chu Trường Thủy đám người đã phát hiện mình là cái đội ngũ này vướng víu. Chu Trường Thủy khá tốt một ít. Trải qua 10 năm tu luyện. Đạt đến xuất khiếu cảnh giới. Mặt khác ba người tu vi đều là nguyên thần cảnh giới. Tại nơi này kinh khủng đại trong rừng rậm, không chỉ có chính mình nguy hiểm, còn có thể liên lụy những người khác. Anh nở em một câu yêu thương, cho nên bốn người này không nói hai lời. Lập tức gật đầu đồng ý, vui vẻ đi tìm này hai cái thiên sư đạo đệ tử. Nói thiên trì suối nước nóng chính là nhất tuyệt, không thể không có phao. Sáu người hướng nam, những người khác tiếp tục hướng bắc. Đều nói Bắc Cương khác thường bảo xuất thế. Kỳ thật Thương Vân Môn đệ tử cũng biết. Đây đều là nghe nhầm đồn bậy. Cho nên bọn hắn liền căn cứ trước kia chế định tốt lộ tuyến. hướng phía đại man thụ phương hướng tiến lên. Anh nở em một câu yêu thương. Một nhóm người này, nhìn như nhân số không nhiều lắm, nhưng tuyệt không phải người lương thiện. Tu vi thấp nhất Âu Dương Thải Ngọc, Dương Thập Cửu, Giới Sắc, Dương Liễu Địch đám người. Này đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới cao thủ trẻ tuổi. Cũng không có thiếu linh tịch cảnh giới cao thủ. Từng nhân thủ trong pháp bảo cái đỉnh cái cường hãn. Đừng nói là gặp được Hợp Hoan phái. Coi như là gặp được mấy cái ma giáo môn phái đệ tử. Những thứ này chính đạo đệ tử cũng sẽ không e ngại. Chu Trường Thủy đám người phản hồi thiên trì. Vui vẻ nhất không ai qua được Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc. Chỉ cần Chu Trường Thủy bọn người ở tại này. Hai cái này nữ nhân sẽ biến thành giữ nhà bảo mẫu. Cái đó cũng không thể đi. Cùng ma giáo đệ tử đấu pháp đánh nhau cũng không có mình phân. Anh nở em một câu yêu thương. Hiện tại tốt rồi. Vướng víu rời đi. Hai nữ tử là ôm nhau mà khóc. Tình cảnh cực kỳ cảm động. Không biết, còn tưởng rằng hai nha đầu này không nỡ bỏ đồng bạn ly khai đâu. Kết quả Chu Trường Thủy hơi chút biểu đạt mình một chút có thể cắn răng lưu lại thời điểm. Lập tức bị nhị nữ đạp bay thật xa. Anh nở em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.